Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1201, Linh Trận Dương Oai. Ấn pháp trong tay Mục Trần nháy mắt đã kết thành một tòa linh trận to lớn vang đền tiếng sấm. Mắt Trần có thể trông thấy được ánh sáng linh lực lan tràn chiếu ra, xen kẽ lẫn nhau chói lóa. Những ánh sáng linh lực này kết nối với nhau khiến cho ai nấy đều cảm giác được cái linh trận không trọn vẹn trước đó và lúc này đang nhanh chóng trở nên hoàn thiện. Cùng lúc đó, một cỗ sóng linh lực đáng sợ giống như thể phong bao từ bên trong linh trận ngưng tụ thành hình. Lưu Thiên Đạo đã nhận ra biến hóa này, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, không dám khinh thường. Linh lực lập tức hội tụ bao quanh thân thể hắn ta, theo thời gian trôi qua đã biến thành một tầng linh lực chiến giáp giống như thể bảo thạch. Chiến giáp do linh lực thuần túy biến thành, không thể nào phá vỡ. Hơn nữa còn có tính dung hợp cực kỳ mạnh, bất kỳ công kích linh lực nào đánh vào bên trên nó đều sẽ bị chiến giáp hấp thu một ít, tiêu giảm tổn thương cực kỳ hữu dụng. Bất quá Mục Trần lại chẳng hề để ý tới động tác của hắn ta, chỉ thấy ân pháp của Mục Trần biến đổi. Bên trong Cửu Long Phệ Tiên Trận lại vang lên tiếng đồng ngâm đinh tài nhức óc, linh lực bàng bạc giống như thể nước lũ hội tụ lại. Ngay sau đó, một đầu cửu long từ bên trong linh trận nhanh chóng thành hình. Và lúc này đã là bốn đầu cửu long chiếm giữ ở bên trong linh trận, tập trung nhìn về thân ảnh Lưu Thiên Đạo giống như thể đang rình mồi. Chỉ cần Lưu Thiên Đạo có một chút động tĩnh thì lập tức sẽ bị chúng nó tấn công ngay. Lưu Thiên Đạo nhìn qua bốn đầu cửu long, trên khuôn mặt có nhiều hơn một phần ngưng trọng, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được ngay khi cửu long thứ tư vừa hình thành, hắn ta đã phải đón nhận áp lực từ cái linh trận này gần như là tăng lên gấp bội. Nếu như nói lúc trước chỉ có ba đầu cửu long tạo thành từ linh lực thì hắn ta vẫn có tuyệt đối nắm chắc phần thắng, thế nhưng hiện tại cái niềm tin này đã chỉ còn chừng năm thành. Mục Trần này thật đúng là có một chút thủ đoán, trong lòng Liễu Thiên Đạo thầm nhủ một tiếng. Bất quá lúc này hắn ta đột nhiên trông thấy được Mục Trần lại một lần nữa mỉm cười rồi kết ấn. Một màn này đã trực tiếp làm cho đồng tử của hắn ta có rút lại. Chẳng lẽ tên kia lại có thể hình thành thêm một đầu cửu long nữa hay sao? Trong lòng của hắn ta vừa mới xẹt qua ý tưởng này thì ở bên trong linh trận lại có thêm một tiếng rồng ngâm vang vọng. Trăm vạn đạo linh quang tỏa ra hào quang sáng chói, bên trong đó một đầu cửu long khác cũng đã được sinh ra từ bên trong linh lực. Lúc này bên trong cửu long phệ tiên trận đã có năm đầu cửu long cùng xuất hiện. Sắc mặt Lưu Thiên Đạo đã trở nên rất khó coi, thậm chí ngay cả thần sắc của những nhân vật đang đứng bên ngoài quan sát giống như U Minh Cung Chủ hay là Vạn Thánh Lão Tổ cũng đã đều biến đổi. Hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ năm đầu cửu long ở bên trong linh trận. Cái linh trận ở trước mắt đã đủ tạo thành uy hiếp đối với bọn họ rồi. Khóe miệng Lưu Thiên Đạo có một chút run rẩy. Nếu như lúc này mà đối chiến sinh tử cùng với Mục Trần thì hắn ta đúng là sẽ không tiếc hết thảy đồng thủ, tuyệt đối không để cho Mục Trần tiếp tục bố trí linh trận nữa. Thế nhưng đây chỉ là giao chiến bình thường, hắn ta cùng với Mục Trần đã có ước định, hắn ta phải ở bên trong cái tòa linh trận này kiên trì một canh giờ. Lời đã nói ra rồi, cho nên lúc này hắn ta cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn Mục Trần thúc giục linh trận đến mức tận cùng mà thôi. Đây có lẽ cũng đã là cực hạn của hắn ta rồi. Lưu Thiên Đạo kiềm chế tâm tình tự an ủi chính mình. Dựa theo hắn ta suy đoán, nếu như Mục Trần lại ngưng luyện ra một đầu cửu long nữa, như vậy hắn ta tuyệt đối sẽ bị vây bên trong cái linh trận này. Mà làm như cũng nhận ra được suy nghĩ của Lưu Thiên Đạo đang tự an ủi lấy mình, Mục Trần lại nhìn về phía hắn ta mỉm cười. Vừa trông thấy nụ cười của Mục Trần, Lưu Thiên Đạo lập tức cảm giác được toàn thân đều phát lạnh. Sau đó sắc mặt liền tái nhợt khi trông thấy Mục Trần lại một lần nữa kết ấn. Ở bên trong linh trận, vô số ánh sáng linh lực đan dệt vào nhau tạo thành những đường vân kỳ ảo. Mỗi một đạo ánh sáng đều đang tiến hành tu bổ lấy linh trận, làm cho nó trở nên trọn vẹn. Linh lực thiên địa ở xung quanh đã trở nên sôi trào, cứ như vậy được dẫn dắt tiếp tục không ngừng rót vào bên trong tòa cửu long phệ tiên trận. Rồi tất cả mọi người đều có thể trông thấy được lại là một đầu cửu long bằng linh lực nhanh chóng đưa thành hình. Sáu con rồi. Bọn người U Minh Cung Chủ liếc mắt nhìn nhau đều không nhìn được nuốt nước miếng một cái, mồ hôi ở trên trán thì nhau rơi xuống. Giờ khắc này bọn họ đều có thể cảm ứng rõ ràng cái tòa linh trận ở trước mắt đã tuôn ra một loại cảm giác nguy hiểm tới cực độ. Linh trận đã tới trình độ như thế này, coi như bọn họ thì cũng không dám xâm nhập đi vào rồi. Bọn họ lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Liễu Thiên Đạo, trong nội tâm ngược lại có một chút âm thầm may mắn. Khá tốt vừa rồi không làm chim đầu đàn, chứ không thì lúc này bọn họ cũng chẳng khác gì cái tên kia đâu. Không nghĩ được người lại có thể bố trí ra cái loại linh trận trình độ như thế này. Thật đúng là xong sau để xong trước. Cũng tốt, hôm nay lão phu muốn thử xem linh trận này của ngươi đến tận cùng có bao nhiêu uy năng. Ánh mắt Liêu Thiên Đạo lập lè, hắn ta nhìn qua tòa linh trận với khí thế kinh người kia, đột nhiên quát to một tiếng, xài bước đi vào, song trường nắm chặt lại, linh lực mênh mông hóa thành vạn trường linh tiên, xé rách hư không, nhanh như một tia chớp hướng tới sau đầu cửa lòng linh lực đi tới. Liêu Thiên Đạo ra tay cực kỳ đột ngột, lập tức đã khiến cho bọn người cửu như không được tức giận. Cái lão gia hỏa này thật đúng là xảo trá, trông thấy tòa linh trận của Mục Trần càng ngày càng cường mạnh thì liền không dám ngồi chờ chết, ngay lập tức đã ra tay trước, khiến cho Mục Trần không thể tiếp tục chuẩn bị nữa. Nhìn thấy hành động của Liêu Thiên Đạo như vậy, Mục Trần ngược lại chỉ cười nhạt một tiếng. Cái lão hồ ly này nếu để cho hắn ta bố trí xong cái tòa cửu long phơi tiên trận thì đó mới là quá coi thường hắn rồi. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần cong ngón tay búng ra, chỉ thấy bên trong cửu long phơi tiên trận lập tức tuôn ra vạn trường linh quang. Đại trận vào lúc này đã được vận chuyển, sáu đầu cửu long linh lực gào thét, sáu cái miệng rồng há to bao phủ xuống vây quanh Liêu Thiên Đạo. Song phương vừa giao thủ, linh lực nhất thời điên cuồng bừa bãi bắn ra, chấn vỡ cả không gian. Nếu như không có Mandala ra tay, chỉ sợ cái tòa cửa điện này chỉ trong khoảnh khắc đã bị dư âm chấn động phá thành bụi phấn rồi. Bên trong linh trận to lớn, ngàn vạn đạo linh quang không ngừng tách ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây, Liêu Thiên Đạo cùng với sáu đầu cửu long đã giao thủ mấy trăm hiệp. Mặc dù hắn ta đã đem hết toàn lực công kích, thế nhưng lại chẳng thể nào áp chế được sáu đầu cửu long kia, chỉ có thể cố gắng duy trì cho bản thân mình bất bại. Tiểu tử này bố trí linh trận lợi hại tới vậy sao? Lần này giao thủ đã khiến cho trong nội tâm Liêu Thiên Đạo có chút chấn kinh, bởi vì hắn ta đã xuất sử ra tất cả vốn liếng, thế mà chẳng thể nào thoát khỏi sự vây công của sáu con cửu long linh lực. Nói cách khác, lực lượng của tòa linh trận này đã đủ khả năng vây khốn một vị hạ vị địa chi tôn. Sau khi giao thủ một phen, Liêu Thiên Đạo liền biết được, bằng vào thực lực của hắn ta bây giờ, trừ phi dốc hết ra tất cả thủ đoạn, còn không tuyệt đối sẽ chẳng thể nào phá được cái tòa linh trận này. Vừa nghĩ tới đây, hắn ta liền dứt khoát buông thả ý định phá trận, từ công chuyển sang thủ. Bởi dù sao lúc trước Mục Trần đã có nói, hắn ta chỉ cần kiên trì ở bên trong linh trận này một canh giờ là đã có thể chiến thắng. Mặc dù hắn ta không thể làm gì được cái tòa linh trận huyền diệu ở trước mắt, thế nhưng cũng đã phát hiện ra nó cũng vô pháp đột phá vào người của mình. Nói như vậy, chỉ phải cầm cự một canh giờ đúng là không quá khó khăn. Thủ đoạn như thế này mặc dù đúng là có một chút tiểu nhân, thế nhưng lúc này làm gì có người nào quan tâm tới. Tất cả mọi người đều chỉ muốn cho cái tên tiểu bối này một bài học mà thôi. Trong nội tâm hiện lên ý niệm này, Liêu Thiên Đạo liền quyết tâm. Linh lực mênh mông bắt đầu khởi động, vạn đạo linh quang hội tụ ở quanh thân, hình thành phòng ngự kiên cố. Mặc cho sáu đầu cửu long công kích như thế nào thì đều không một chút sức mẻ. Cái lão già hòa này thật là quá không biết xấu hổ đi. Sau lưng Mục Trần, bọn người cửu lắc đầu, trong lòng không nhìn được phỉ báng một câu. U Minh Cung Chủ cùng với mấy vị hạ vị địa chi tôn cũng âm thầm bĩu môi, thế nhưng Trung Quỳ không nói gì thêm. Dù sao, nếu như Liêu Thiên Đạo có thể chiến thắng, như vậy bọn họ ít nhất sẽ không cần phải tuần phục Mục Trần. Đã như vậy thì cái kiểu chiến thắng không anh hùng này nên giao cho cái lão gia hỏa Liêu Thiên Đạo kia đi làm đi thôi. Trong đại điện, mỗi người đều có suy nghĩ không đồng nhất. Mục Trần thì vẫn như cũ mỉm cười nhìn qua phòng ngự của Liêu Thiên Đạo. Ngay sau đó, hai tay rút ra kết thành một đạo ấn pháp cổ xưa. Ngay khi ấn pháp vừa kết thành, chỉ thấy bên trong cửu long phơi tiên trận lại một lần nữa tuôn ra bàng bạc quang mang, linh quang hội tụ dần dần hình thành một thân ảnh cửu long mới. Động tĩnh này chỉ trong khoảnh khắc đã đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cho tất cả đều biến sắc. Không ai nghĩ tới Mục Trần vừa đối phó Liêu Thiên Đạo lại vừa có thể tiếp tục phân tâm hoàn thiện linh trận, mà cái linh trận này lại vẫn chưa thực sự đạt tới cực hạn hay sao? Cuối cùng thì nó có đẳng cấp gì đây chứ? Liêu Thiên Đạo đồng dạng cũng đã phát hiện ra cái đạo long ảnh thứ bảy đang dần dần xuất hiện, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó nhìn. Hắn ta có thể mơ hồ cảm giác được ngay khi cửu long thứ bảy thành hình thì cái linh trận này sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nữa đấy. Hắn ta đã có dự cảm ngay khi cái con cửu long thứ bảy này gia nhập thì hắn ta thật sự không thể nào ngăn cản được nữa rồi. Vừa nghĩ tới điều này, Liêu Thiên Đạo liền không dám giữ lại chút xíu sức lực nào nữa. Linh lực mênh mông ngay lập tức nổ tung, hình thành một chí tôn pháp tướng to lớn ở sau lưng hắn ta, rồi trực tiếp hóa thành hải dương bằng bạc. Hải dương gào thét xuất hiện, đối kháng với sáu đầu cửu long đang bay tới. Thế nhưng lúc này đây, một tiếng long ngâm hùng hồn đã vang vọng ở bên trong thiên địa. Linh quang vô tận dâng lên, cửu long thứ bảy đang ngưng tụ bởi linh lực ở bên trong cửu long phơi tiên trận. Nó ngửa mặt lên trời ngâm dài, rồi trực tiếp hóa thành một đạo cột sáng mãnh liệt bắn tới. Sáu đầu cửu long linh lực còn lại và lúc này cũng đã hóa thành cột sáng bắn ra, tụ hợp lại với nhau. Cuối cùng bá một tiếng, liền hóa thành một đạo quang luân tràn đầy long lân mãnh liệt bắn ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp nhắm về phía Liêu Thiên Đạo. Trông thấy quang luân tràn đầy long lân mang theo chấn động hủy diệt đang mãnh liệt bắn tới, sắc mặt Liêu Thiên Đạo vào lúc này đã trở nên tái nhợt, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Cuối cùng hắn ta không chịu nổi áp lực loại này, cắn răng một cái hét lên vang vọng: "Ta nhận thua." Hết chương 1201. Chương 1202, Mục Phủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm của Liêu Thiên Đạo hét to vang vọng lên, chùm ánh sáng quang luân tràn đầy long lân, mang theo sức mạnh hủy diệt đang phóng tới trước người của anh ta, và lúc này chợt run lên, sau khi còn cách Liêu Thiên Đạo chỉ có mấy trượng, đột nhiên đã hóa thành quang điểm tiêu tán đầy trời. Tuy nhiên, dư chấn của quang điểm linh lực vẫn đánh vào tầng tầng phòng ngự của Liêu Thiên Đạo, khiến cho thân hình của anh ta chật vật bắn ngược trở ra. Tầng phòng ngự ở mặt ngoài chiến giáp linh lực giống như thể tự chất đó, và lúc này cũng đã bị đánh nát. Thân hình Liêu Thiên Đạo bị đẩy lui ra mấy ngàn trượng, sau đó dừng lại đứng giữa không trung xa xa, sắc mặt hắn ta biến đổi, cuối cùng lộ ra vẻ chán nản, rồi bay lướt trở về đại điện. Và lúc này ở bên trong đại điện, không khí đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bọn người U Minh Cung Chủ nhìn nhau, trong mắt đều không thể che giấu được vẻ khiếp sợ. Một màn vừa rồi hiển nhiên đã vượt quá dữ liệu của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ khinh thường Mục Trần, cũng biết rất rõ hắn ta có rất nhiều thủ đoạn. Bởi vậy coi như là Liêu Thiên Đạo ra tay, bọn họ cũng không dám nghĩ tới có thể đánh bại được Mục Trần. Chỉ hy vọng tên đó có thể chỉ lộ ra thực lực, ít nhất làm cho bản thân mình không bị thất bại, áp chế toán một chút nhuệ khí của Mục Trần, để làm cho hắn ta không có mặt mũi ngồi vào vị trí kia nữa. Thế nhưng bọn họ không thể nào ngờ được, Mục Trần cũng chưa hề ra tay, mới chỉ bố trí ra một tòa linh trận mà đã có thể ép cho Liêu Thiên Đạo, khiến cho hắn ta phải nhận thua rồi. Mục Trần bây giờ đã mạnh tới trình độ này rồi sao? Bọn họ tự mình lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy cảm giác vô cùng khó chịu. Nghĩ tới mấy năm trước đây thôi, Mục Trần mới chỉ là một tên tiểu lâu la tầm thường ở bên trong Đại La Thiên Vực, vậy mà lúc này đây đã có thể triệt để áp chế bọn họ mất rồi. Tốc độ phát triển như thế này thật sự làm cho người ta có chút kinh hãi. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, nếu như để cho hắn thêm một ít thời gian nữa thì hắn sẽ có thể đi đến một bước nào đây. Trong khi tâm tư của tất cả mọi người còn đang suy nghĩ thì Mục Trần đã cười tủm tỉm nhìn qua sắc mặt biến đổi của Liêu Thiên Đạo, nhẹ nhàng nói ra: "Liêu lão không cần quá để ý, ta đây ngược lại có thể thắng được cũng chỉ là nhờ vào thủ xảo mà thôi. Dù sao nếu như thật sự là sinh tử giao chiến thì thật sự chẳng có ai ngồi một chỗ chờ cho một tên linh trận sư bố trí xong linh trận thì mới ra tay cả." Liêu Thiên Đạo trông thấy Mục Trần đã chiến thắng lại không hề hiện lộ ra một chút kiêu ngạo hay là trào phúng nào, ngược lại còn chủ động nói ra để cho anh ta một chút mặt mũi. Gương mặt đang biến ảo bởi vì xấu hổ và lúc này mới trở nên hòa hoãn xuống, trong nội tâm cũng đã thay đổi, đã có dấu hiệu chịu phục Mục Trần. Người trẻ tuổi ở trước mắt thật sự đúng là chân chính thiên kiêu, không thể đem ra đánh đồng với kẻ khác. Hôm nay thua ở trong tay của anh ta thật sự là hoàn toàn có đạo lý. Nghĩ như vậy, Liêu Thiên Đạo bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Sống sau để sống trước, lần này ngược lại lão phu đã tự cao tự đại rồi. Khả năng của Mục tiểu ca lão phu thật sự bội phục." Nhìn thấy Liêu Thiên Đạo đã chịu thua, bọn người U Minh Cung Chủ liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Tất cả đều biết rõ vị trí kia của Mục Trần đã không thể nào lay động được rồi. Bất quá qua việc làm của Mục Trần không chỉ có thể chấn nhiếp Liêu Thiên Đạo, mà đồng dạng cũng đã làm cho trong lòng của bọn họ thay đổi suy nghĩ. Dù sao thực lực của bọn họ cùng với Liêu Thiên Đạo cũng là tương tự. Nếu như Mục Trần đã có thể khiến cho Liêu Thiên Đạo nhận thua, như vậy cho dù bọn họ có ra tay thì kết quả cũng chẳng có gì biến đổi. Thực lực vi tôn, Mục Trần đã có thể mạnh hơn bọn họ, như vậy đã chứng minh hắn ta thật sự đã có tư cách. Mà Đà La thấy vậy thì cũng cười hỏi: "Thế nào, chư vị đối với đề nghị trước đó của ta đã không còn ý kiến gì nữa chứ?" Mọi người trầm mặc trong thoáng chốc rồi cuối cùng đều thống nhất lắc đầu. Lúc này nếu như còn phản đối nữa hiển nhiên cũng chỉ là tự dư lấy nhục mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của Mandala vỗ bàn cười khanh khách nói ra: "Nếu đã như vậy, ta đây liền tuyên bố Mục Trần sẽ trở thành thủ lĩnh của thế lực mới. Về sau chúng ta đều phải nghe theo ý của hắn. Mấy người Liễu Thiên Đạo, U Minh Công Chủ đều nhìn về phía Mục Trần, cùng kính gật đầu tỏ vẻ tuân theo. Liễu Thiên Đạo nhìn về phía Mục Trần cùng với Mandala nói ra: nếu như hôm nay thế lực mới cũng đã thành hình, như vậy không biết nên gọi là cái gì đấy. Dựa vào bộ dáng này thì hiển nhiên Mandala đã muốn phá vỡ hạn chế của Bắc Giới Liên Minh. Đã như vậy thì cũng chẳng cần dùng lại danh tiếng cũ, bằng không sẽ khó tránh khỏi mọi người vẫn còn nhớ kỹ Di Vãng, khó có thể chia để du nhập cho được. Bởi vậy tất cả những gì của Di Vãng dĩ nhiên đều phải vứt bỏ đi hết. Mục Trần nghe vậy cũng nhìn về phía Mandala, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra: ngày sau chúng ta phải nhờ vào Thương Cổ Thiên Cung để làm căn cơ, như vậy cứ kêu là Thương Cổ Thiên Cung đi. Ý tưởng của hắn ta hiển nhiên có ý định trừ lại một chút danh tiếng cho Thiên Đế, dù sao bản thân hắn cũng coi như là người thừa kế của Thiên Đế, nhận lấy của ông ta một món nợ ân tình cực kỳ to lớn. Thế nhưng Mandala lại nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: không, Thiên Đế đã có nói qua, Thương Cổ Thiên Cung đã trở thành lịch sử rồi, không cần phải nhớ lại nữa, hãy để cho cái danh tiếng đó vĩnh viễn tan biến theo ngày ấy. Mục Trần khẽ giật mình, lúc sau mới gật đầu. Mandala đối với Thương Cổ Thiên Cung hiển nhiên là rất có tình cảm. Thế nhưng ngày hôm nay người đều đã không còn, nếu như sử dụng cái danh từ trước đây, ngược lại sẽ giống như một vết đâm không bao giờ quên được. Mà hắn ta thì lại chẳng có ý kiến gì, cho nên chỉ có thể gãi đầu một cái. Bàn tay nhỏ bé của Mandala nâng lấy cằm, trong mắt xoay chuyển tự như đang suy nghĩ, rồi chợt vỗ tay cười híp mắt rồi nói: đã có rồi, nếu như cái thế lực mới này là do người cầm đầu, như vậy cứ gọi là Mục Phủ đi, thật sự là quá đơn giản đi mà. Mục Trần nghe vậy trên đầu liền lập tức đổ mồ hôi, quả thật đúng là rất đơn giản à. Mấy người Liễu Thiên Đạo hai mặt cũng nhìn nhau do dự một chút rồi thấp giọng nói: ê, có điểm không tốt lắm à. Danh từ của một thế lực thì cần phải đặc sắc một tí, bởi vì sau khi đã sáng lập ra thì trên người bọn họ cũng sẽ dính vào một cái nhãn hiệu, mà nếu như lấy cái tên Mục Phủ, như vậy thì cá nhân hiệu đó hiển nhiên chính là cái họ của Mục Trần rồi còn gì. Cho nên trong lúc nhất thời, điều này lại làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận một chút. Nghe thấy mấy lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala lại lạnh lẽo rồi nói: đã đến lúc này rồi mà các người vẫn còn có ý định khác hay sao? Nếu như không nguyện ý thì cứ việc rời đi đi, chỉ là sau này các người đừng hối hận vì việc làm của chính mình ngày hôm nay. Nhận thấy ngữ khí của Mandala đã trở nên lạnh lẽo, trong lòng bọn người Lý Thiên Đạo cũng là run lên, rồi chợt cắn răng một cái lắc đầu nói ra: nếu đã như vậy thì cứ gọi là Mục Phủ đi. Đã đạt tới tầng thứ của bọn họ, muốn tăng thêm thực lực của bản thân, vậy thì cần phải có nguồn tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Lấy thân phận của bọn họ đúng là có thể ở tại Bắc Giới tạo thành một thế lực chủ thể một phương, thế nhưng mà ở tại Thiên La Đại Lục, cái loại siêu cấp đại lục như thế này thì Bắc Giới cũng chỉ là một mẫu đất mà thôi. Một khi thoát ly khỏi Bắc Giới, về sau chắc chắn sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Và nhất có một vài thế lực đỉnh cấp khác của Thiên La Đại Lục nhắm chúng, như vậy thì càng phiền toái hơn nữa. Ở tại bên trong đại thiên thế giới này, muốn cho con đường tu luyện trở nên thông thoáng thì đằng sau lưng nhất định phải có được bối cảnh, như vậy mới có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Mà dưới mắt Mục Phủ tuy rằng chỉ là một thế lực mới xây dựng, thế nhưng lại có được tiềm lực vô cùng to lớn. Mà Đà La chính là địa chi tôn đại viên mãn, thực lực như vậy phong nhãn toàn bộ Thiên La Đại Lục này cũng đều là ở vào danh sách cường giả đứng đầu. Nàng ta đủ sức che chở để cho Mục Phủ có thể phát triển. Hơn nữa còn có một cái Mục Trần rất thần bí, tuy hắn ta ngày hôm nay mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, thế nhưng lấy thiên phú tuyệt diễm của hắn ta, ngày sau nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ trở thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong toàn bộ đại thiên thế giới này. Đến lúc đó chỉ sợ cái gọi là Mục Phủ này cũng sẽ trở thành một phương siêu cấp thế lực ở bên trong đại thiên thế giới, không hề kém hơn Vô Tận Hỏa Vực hay là Võ Cảnh kia. Cho nên sau khi cân nhắc một hai, bọn người Liễu Thiên Đạo cũng đã bỏ đi khúc mắc ở trong lòng. Cả bọn cũng có thể nhìn ra Mandala rõ ràng có ý định xây dựng một căn cơ vững chắc cho Mục Trần, đã như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, tiếp tục nhìn xem Mục Phủ đến tột cùng có thể đi tới một bước kia hay không. Mandala nhìn thấy bọn họ rốt cuộc đã đồng ý, lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu nói: tốt, đã như vậy 3 ngày sau Mục Phủ chính thức được thành lập, chư vị đều sẽ là nguyên lão của Mục Phủ. Mặc kệ ngày sau Mục Phủ có thể đi tới một bước nào, nhưng đây chắc chắn sẽ là một sự tình không thể nào thay đổi. Lời này của Mandala coi như là cấp cho đám người Lý Thiên Đạo một viên thuốc an thần, tuyệt đối xác định địa vị của bọn họ ở tại bên trong Mục Phủ. Hơn nữa sẽ không bởi vì sau này mục vụ có lớn mạnh hay không mà lại sinh ra tâm tư biến hóa. Vì vậy bọn người Lý Thuyên Đạo đều đứng dậy hướng về phía mục trần trân trọng cúi đầu. Hành động như vậy đã nói lên bọn họ đã triệt để xem bản thân mình là cấp dưới. Mục trần tự nhiên cũng không dám lãnh đạo, vẻ mặt nghiêm túc ung quyền hoàn lễ. Sau khi kết thúc, bọn người Lý Thuyên Đạo cũng cáo từ trở về tông môn của chính mình ban bố tin tức. Điều này dĩ nhiên cũng làm ra một đi chân đông, thế nhưng mà lấy thủ đoạn của bọn họ tự nhiên sẽ có thể dễ dàng áp chế. Nhìn thấy bọn người Lý Thuyên Đạo đã rời đi, mục trần giống như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hướng về phía Mạn Đà La bất đắc dĩ cười nói: "Ai, cái vị trí này đáng lý ra người mới là người thích hợp nhất đấy à?" Mạn Đà La duỗi ra cái lưng tỏ vẻ mệt mỏi, tùy ý nói: "Cuối cùng có một ngày người sẽ vượt qua ta, đến lúc đó mục phủ do người lãnh đạo mới có thể chân chính đứng sừng sững ở trong đại thiên thế giới này." Mục trần cười khổ nói: "Ai, chỉ sợ còn chưa tới ngày đó, ta sớm đã bị phiền chết mất rồi." Chỉ mới trải qua sự việc ngày hôm nay cũng đã làm cho hắn ta cảm thấy có một chút đau đầu. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, ngày sau khi đã chính thức thành lập thế lực, nhiều vấn đề tiếp tục quấn tới sẽ tạo ra bao nhiêu phiền não nữa. Cửu cung, người cũng đã từng quản lý, kết quả không phải cửu cung càng ngày càng phát triển lớn mạnh đấy sao? Mạn Đà La trợn trắng mắt cười nhạo nói. Mục trần nghe vậy thì liền tỏ ra xấu hổ. Cửu cung hiển nhiên toàn bộ đều là do hai đại quản gia Đường Băng và Đường Nhu quản lý, hắn ta chẳng hề nhúng tay vào chút nào. Bất quá hắn cũng đã minh bạch ý tứ của Mạn Đà La, chỉ là muốn đem thế lực này giao cho người khác xử lý, còn bản thân mình thì chỉ cần phủi tay làm trưởng quầy là được. Nghĩ tới chỗ này, hắn ta cũng trở nên yên lòng rất nhiều. Rồi sau đó thần sắc trở nên nghiêm trọng bức thiết, hai mắt nhìn thẳng vào Mạn Đà La, hít sâu một hơi, thanh âm có một chút run rẩy: "Như vậy hiện tại đã có thể mang tin tức về Lạc Ly nói cho ta biết chưa?" Hết chương 1202. Chương 1203, Lạc Thần. Bên trong cung điện, hai mắt mục trần chăm chú nhìn vào Mạn Đà La, bàn tay khẽ rút dậy, biểu lộ tâm tình của hắn ta lúc này không hề ổn định. Mục trần mãi mãi không thể nào quên được năm đó ở tại Bắc Thương Linh Viện, bóng người già nua kia đã mang Lạc Ly của hắn đi, mà hắn chỉ có thể vô lực đứng nhìn. Hắn cũng không thể nào quên được hình ảnh Lạc Ly lúc xoay đi, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía mình, làm cho trong lòng hắn không khỏi nát tan cùng bị thương. Đối mặt với một thế lực như vậy, hắn không có năng lực để ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng rời đi. Và một lần từ biệt đó chính là như năm dài đằng đẵng. "Lần sau ta sẽ không cho phép bất kỳ ai mang người đi, ai cũng không thể làm được." Khi đó thanh âm của thiếu niên vô cùng kiên định, và cũng chính từ sự kiện đó thiếu niên đã rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, vượt ngàn dặm xa xôi đi tới Thiên La đại lục này. Trải qua mấy năm, thiếu niên càng ngày càng trở nên kiên cường. Nhiều lần vượt qua sinh tử tôi luyện, khuôn mặt non nớt đã trở nên già dặn hơn một chút, chỉ có đôi mắt đen kịt là không hề thay đổi. Trong mấy năm qua, thiếu niên đã lần lượt lột xác, cho tới bây giờ từng là một chú ưng non, cuối cùng đã có thể tự mình đập cánh bay lượn, đã không còn là thiếu niên nhỏ yếu trước kia nữa. Bây giờ nếu như là thiên thần đứng ở ngay tại trước mắt thì mục trần cũng chẳng hề sợ hãi một chút nào. Một khi hắn ta chân chính bạo phát ra hết thảy các lá bài tẩy thì cho dù có là một tên thương vị địa chi tôn cũng sẽ phải biến sắc. Đương nhiên, mục trần trưởng thành cũng không phải là do muốn đi đối kháng với gia già của Lạc Ly làm thiên thần, chỉ là hắn ta muốn dùng cách này để thay lời nói của chính mình. Người có thể được tôn nữ của ông ta lựa chọn tuyệt đối không phải là một khối thạch đầu bình thường, mà là một khối bảo thạch trải qua thời gian gột rửa sẽ trở nên chói lóa. Mục trần hít sâu vào một hơi, tâm tình trong lòng dần dần bình phục lại, và lúc này đôi mắt cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Mạn Đà La trông thấy mục trần đang tỏa ra khí thế sắc bén, lông mày cũng nhướng lên, cười híp mắt mà nói: "Xem ra cái vị tiểu tình nhân kia đối với người thật sự là rất trọng yếu đây nhỉ." Đã ở cùng với mục trần nhiều năm, đây mới là lần đầu tiên nàng ta trông thấy mục trần bởi vì một tên nữ hài mà gợn sóng trong lòng như vậy. Mục trần nghe vậy thì cũng có một chút ngượng ngùng cười cười, thế nhưng hai mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn vào Mạn Đà La. Trông thấy ánh mắt của hắn ta, Mạn Đà La cũng thu liếm lại ý chưa đùa, bàn tay nhỏ vuốt về cằm rồi hỏi: "Người biết bao nhiêu thông tin về Lạc Thần tộc?" Mục trần ngẩn ra rồi lắc lắc đầu. Trong di vãng hắn ta chỉ biết được Lạc Thần tộc cao cao tại thượng không thể nào với tới, mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng bây giờ ánh mắt của hắn ta dĩ nhiên đã không giống di vãng. Dựa theo suy đoán của hắn ta, thực lực của Lạc Thần tộc bây giờ cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với một phương thế lực hàng đầu ở tại Thiên La đại lục này. Lạc thần tộc bây giờ đúng là đã xuống dốc quá nhiều, chứ ở vào thời kỳ đỉnh cao thì đúng là vượt xa sự tưởng tượng của người. Mandala chậm rãi nói tiếp. Ở vào thời đại thượng cổ, thời kỳ đỉnh cao của Lạc thần tộc từng có một vị tuyệt thế cường giả. Nếu như muốn bàn về thực lực lẫn tiếng tăm, e rằng tiên đế đều phải kém nàng ta một đầu. Mục Trần nghe vậy, khuôn mặt liền hiện lên một tia chấn kinh. Lạc thần tộc dĩ nhiên có thể xuất hiện một nhân vật như vậy hay sao? Ngay cả tiên đế cũng thua kém nàng ta. Mandala cảm thán tiếp tục nói. Cái vị nữ cường giả tuyệt thế kia ở vào thời đại thượng cổ được xưng là Lạc thần. Nàng ta không chỉ đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới, mà lại còn là đệ nhất mỹ nhân thời thượng cổ. Có người đã từng nói, lúc trước có không biết bao nhiêu nhân vật chi tôn đều phải quỳ gối trước vẻ đẹp của nàng ta. Mỹ danh của nàng ta vang vọng khắp cả thời kỳ thượng cổ và mãi cho tới bây giờ. Mục Trần trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên không thể nào nghĩ tới người lãnh đạo của Lạc thần tộc lại là một vị đệ nhất mỹ nhân ở trong đại thiên thế giới. Mà nguồn gốc của Lạc thần tộc cũng thực sự rất dị thường. Nếu như lúc trước không bởi vì ngoại vực tà tộc tấn công, thì không chừng bây giờ Lạc thần tộc cũng đã leo lên tới hàng ngũ cổ tộc rồi. Mandala tiếc hận nói. Mục Trần cũng có một chút tiếc nuối. Ở bên trong đại thiên thế giới này, chỉ có những cái chủng tộc cổ xưa nhất thì mới có thể được xưng là cổ tộc, giống như Maha cổ tộc hay là Phù Đồ cổ tộc. Không nghĩ tới Lạc thần tộc dĩ nhiên cũng có gốc gác tới như vậy. Lạc thần cuối cùng đã ngã xuống hay sao? Mục Trần thấp giọng hỏi. Mandala nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ngưng trọng, nói tiếp. Có người nói đã chiến năm đó, Lạc thần đã một mình ngăn cản hai tên thiên ma đế của ngoại vực tà tộc. Hơn nữa hai tên thiên ma đế này đều là đứng hàng thứ 8 và thứ 9 của ngoại vực tà tộc. Ánh mắt Mục Trần trở nên ngưng trọng. Dựa theo phân chia cấp độ của ngoại vực tà tộc, thì hai tên thiên ma đế có vị trí thứ 8 và thứ 9 trong số những cường giả đứng đầu của ngoại vực tà tộc, thì tuyệt đối không thể nào giống như bình thường tồn tại. Dù sao, ở bên trong thượng cổ thiên cung, hắn ta cũng đã từng gặp qua cái tên cửu thi thiên ma đế. Bởi vậy cũng có thể biết được những tên thiên ma đế có thể leo lên danh sách đứng đầu đến tổng cùng khủng bố tới mức nào. Vậy mà Lạc thần dĩ nhiên lại có thể lấy một địch hai, quả nhiên là vô cùng khủng khiếp. Trong trận đại chiến đó, Lạc thần đã ngã xuống, thế nhưng hai tên thiên ma đế cũng là một chết một bị thương. Mandala cảm thán một tiếng, trong lời nói đối với vị đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới cũng đặc biệt bội phục. Mục Trần cũng bị chiến tích đó làm cho chấn động không thể nào bình tĩnh, bởi vì thiên đế cho dù đã đem hết toàn lực thì cũng chỉ có thể phong ấn cửu thi thiên ma đế mà thôi. Vậy mà Lạc thần lại có thể giết chết một tên rồi làm cho một tên khác bị thương. Như vậy đã đủ để chứng minh lời nói của Mandala, thực lực cùng với tiếng tăm của Lạc thần đúng là cao hơn thiên đế không giả. Mà khi Lạc thần ngã xuống thì đã hóa thành một mảnh sông lớn vô tận, tên gọi là Lạc Hà. Lạc thần tộc chính là bảo vệ ở tại bên cạnh dòng sông Lạc Hà này. Nghe đồn Lạc thần còn lưu lại truyền thừa, trong đó có một đạo Lạc thần pháp thân danh chấn khắp cả đại thiên thế giới. Chỉ tôn pháp thân xếp hạng thứ 11, Lạc thần pháp thân sao? Mục Trần rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hắn ta không thể nào nghĩ tới một đạo thần bí chỉ tôn pháp thân vô cùng hiếm thấy dĩ nhiên lại đang ở trong tay Lạc thần tộc. Nếu như so sánh với Lạc thần pháp thân thì bắt đầu kim thân của hắn ta cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi cả. Đến lúc này hắn ta mới phát hiện nguyên lai bản thân mình vẫn là coi thường gốc gác của Lạc thần tộc. Nhưng mà Mandala nói tới chỗ này bỗng nhiên lắc đầu rồi nói, đã trôi qua nhiều năm như vậy, thế nhưng Lạc thần tộc lại chẳng có một người nào có thể tu thành Lạc thần pháp thân. Truyền thừa mà Lạc thần lưu lại càng không có một người nào có thể lĩnh ngộ. Chính bởi vì thế Lạc thần tộc mới càng ngày càng trở nên suy tàn cho tới ngày hôm nay. Mục Trần lần thứ hai tặc lưới, xem ra muốn tu thành Lạc thần pháp thân đúng là không hề đơn giản một chút nào. Không trách những năm nay chưa từng nghe nói ai có thể tu luyện thành cái pháp thân đó. Lạc thần tộc càng ngày càng suy thoái, thế nhưng bên người lại có một cái chi bảo như vậy. Điều đó tự nhiên sẽ hấp dẫn ước mơ của bao nhiêu kẻ xung quanh rồi. Mandala thản nhiên nói tiếp. Ở tại tiểu Tây Thiên Giới, tổng cộng có tứ đại thần tộc, bao gồm là thần tộc, huyết thần tộc, lửa thần tộc, cùng với cốt thần tộc. Trong di vãng là thần tộc tuy đang suy thoái, thế nhưng dù sao so với những chủng tộc còn lại thì vẫn có thể coi là đứng đầu trong tứ tộc. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, tam tộc kia đã dần dần cuộc khởi, mà hy vọng của La Thần Tộc là càng ngày càng trở nên suy sụp. Cho tới bây giờ thì thế lực mạnh nhất ở tại tiểu thế thiên giới đã nằm trong tay Huyết Thần Tộc mất rồi. Mà Huyết Thần Tộc cùng La Thần Tộc có ân oán rất lớn, song phương trong nghìn vạn năm qua đều đổ sát lẫn nhau, có đại thù truyền đời. Bởi vậy mượn thành thế lớn mạnh, những năm nay Huyết Thần Tộc đã từng bước ép sát, đem La Thần Tộc để ép tới tận cùng, chật vật tới cực điểm. Vậy mà bên trong La Thần Tộc là cũng chẳng còn hăng hái, bên dưới nguy nan bấp bênh tới như vậy, mà bọn họ bên trên thì đều làm theo ý mình, mặc kệ cho sự tình diệt tộc có thể xảy ra ngay trước mắt. Nói đến chỗ này, Mandala cười cười nhìn Mục Trần một chút, sau đó nói tiếp: "Bất quá tiểu tình nhân của ngươi cũng thực sự là có một chút bản lĩnh. Những năm này sau khi nàng trở về, dựa vào lực lượng của bản thân đã tạm thời ổn định lại du chuyển bên trong tộc, đồng thời cũng khiến cho La Thần Tộc mặc dù trong tình cảnh bị Huyết Thần Tộc đánh đuổi nhưng vẫn có thể sống sót, đúng là có một chút năng lực." Mục Trần nghe vậy cũng không hề có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại bàn tay không nhìn được nắm chặt lại, sắc mặt băng hàn lạnh lẽo. Mặc dù hắn ta không có ở bên người Lạc Ly, thế nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, bởi vì để ổn định cụ diện bấp bênh bên trong tộc, nàng ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu oan ức cùng với oán hận. "Nàng hiện tại như thế nào rồi? Tình huống trước mắt không tốt cho làm sao?" Mục Trần hít sâu vào một hơi, thấp giọng hỏi. Khuôn mặt Mandala trở nên nghiêm nghị, nàng ta nhẹ gật đầu rồi nói: "Ta có được tình báo là thiên thần dự định vì nàng ta tiến hành lạc thần tế, đồng thời thử nghiệm có thể mở ra lạc thần truyền thừa hay không. Nếu như Lạc Ly thật sự có thể tu được lạc thần truyền thừa, đồng thời tu luyện thành lạc thần pháp thân, thì lấy thiên phú của nàng ta, ngày sau sợ là sẽ có thể sinh ra một vị lạc thần khác. Mà chuyện như thế này lại không phải là điều tam tộc còn lại ở bên trong tiểu tây thiên giới có thể chấp nhận được. Vì lẽ đó là thần tế sợ là sẽ khó tránh khỏi khúc chiết. Còn nữa, nghe nói bên trong là thần tộc cũng còn có rất nhiều phiền phức, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ tiểu tình nhân của ngươi. Dù sao dòng chính của bộ tộc cũng đã trở nên suy tàn từ sau khi là thiên thần xảy ra chuyện, bởi vậy e rằng lần này là thần tế sẽ không dễ dàng tiến hành đâu." Trong mắt Mục Trần vun ra hàn quang, rồi chợt hít sâu vào một hơi để xuống tâm tình bên trong lòng, âm thanh trầm thấp hỏi: "Lạc thần tế khi nào thì bắt đầu?" "Sau một tháng nữa." Mục Trần nghe vậy liền nhìn về Mandala rồi nói: "Ta có thể sử dụng sức mạnh của Mộc Phủ chứ?" Mandala nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy nói: "Người hiện tại đã chính là người cầm đầu Mộc Phủ, người cảm thấy muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy." Mục Trần nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Hắn ta tự nhiên biết rõ Mandala bởi vì giúp hắn cho nên mới thoái vị rút khỏi Liên minh Bắc Giới, đồng thời vì hắn ta thành lập Mộc Phủ lấy hắn làm đầu. Mandala vươn người một cái, khẩu khí rất thô bạo nói ra: "Ai bảo ngươi chính là tiểu sư đệ của ta, vậy thì nàng ta đúng chính là em dâu của ta rồi. Ai dám bắt nạt nàng, vậy thì ta liền trực tiếp đánh chết hắn." Mục Trần nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đôi mắt liền xuất hiện hung quang bắn ra: "Lạc Ly, chờ ta tới." Hết chương 1203. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.